Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Phúc Tướng. Quả nhiên là Phúc Tướng, người bên cạnh mỗi một cái đều đang cố gắng. Trần Hâm đã thăng cấp thành kinh lý, Vương Huyên Trương Sở Sở vì thi đại học đang liều mạng. Đôi tình lữ này cũng tại thừa dịp sáng sớm thời gian cố gắng đập video tranh thủ kiếm chút thu nhập. Thêm, thậm chí liền hôm qua mới quen Hà Ngọc đều có hy vọng trở thành một cái dấu điểm trì. Cho nên cái này kêu là tiêu xoáy cảm giác không cố gắng không được a. Không cố gắng cũng chỉ có thể đi theo đám người đằng sau hít bụi. Trong nháy mắt, có 100 vạn cái khả năng, nên đi về phía trước, hoặc là tiếp tục chờ. Chấm ngoặc kép, ngâm nga bài hát tiến vào cửa hàng bánh bao. Tiêu xoáy vẫn quy củ cũ. Ali, hai cái chua bánh bao nhân rau một bát cháo. Lại đến bàn dưa muối. Đại sư tới rồi. Ali vừa nhìn thấy tiêu xoáy liền mặt mày hớn hở. Hôm nay xem tinh khí thần không tệ a. Đúng thế. Tiêu xoáy không nói hai lời liền móc ra một tấm danh thiếp. Ta danh thiếp. Có chuyện gì tùy thời có thể dùng tìm ta. Ấy u. Xem xét tiêu xoáy này còn cầm cái danh thiếp đi ra. Ali cùng mấy cái nhân viên cửa hàng liền vây tới cùng một chỗ xem. Vừa xem một bên kinh hô. Long Hào cố vấn tư vấn công ty tổng giám đốc tiêu xoáy. Có khả năng lão đệ. Đây đều là cố vấn. Cái kia đúng vậy a. Tiêu xoáy đắc ý nhướng nhướng lông mi. Chuyên nghiệp giúp người giải quyết đủ loại khó khăn. Có cần phải giúp một tay cứ việc mời đến a. Không có vấn đề. Ali nắm danh thiếp cất kỹ. Có việc khẳng định tìm ngươi. A vậy, phát 4 tờ. Ha ha ha ha. Tiêu xoáy bên này đang vui vẻ mà. Bên kia bỗng nhiên lại nhảy ra một cái đỏ mắt điểm số. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 6. Tiêu xoáy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phúc Tướng. Ai nhà Phúc Tướng hai ta thật có duyên a, lại gặp mặt, hôm nay sớm như vậy a. Tiêu xoáy cười ha hả bưng đĩa liền ngồi vào Vương Đào đối diện. Viết thế nào à nha, qua loa còn như thế thôi. Vương Đào ăn khẩu bánh bao, nói, lại nói ta vừa rồi nghe Ali nói, ngươi bây giờ là cái gì? Cố vấn, ân, mở một nhà cố vấn công ty. Tiêu xoáy nhẹ gật đầu. Nói, trước mắt chỉ có thể nói là cất bước giai đoạn. Cất bước giai đoạn, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 33. Tiêu xoáy, ngoặc kép chấm than, ai nha, không hổ là ta Phúc Tướng a. Ai, Vương Đào thật dài thở dài một cái, về sau ủ rũ cúi đầu. Có lúc thật hâm mộ ngươi, tối thiểu nhất là có cái thân phận a. Ta liền không đồng dạng, viết tiểu thuyết mặc dù thu nhập còn nói còn nghe được. Thế nhưng là cái thân phận này thật là làm cho người nháo tâm. Sao, nhìn hắn này rõ ràng nhất có nỗi khổ tâm a. Tiêu xoáy vội vàng hỏi, làm sao rồi, để cho người nấu à nha. Nhìn người này trạng thái, hôm nay tâm tình không sao thế a. Đó là thôi. Vương Đào bình thường buồn bực trong nhà viết tiểu thuyết. Có thể người nói chuyện quả thực không nhiều. Hôm nay này gặp được tiêu xoáy liền bắt đầu nôn như điên nước đắng. Còn không phải vấn đề thân phận. Hôm qua mẹ ta cho ta hỏi một cô nương. Nghe nói các phương diện điều kiện đều rất không tệ. Ban đầu ta bên này cũng không có gì vấn đề lớn. Người nói tại đây địa phương nhỏ. Ta một tháng kiếm hơn 1 vạn. Tăng thêm nàng bên kia tiền lương thế nào cũng có 1 vạn 5 6 đầy đủ sống đúng không? Đúng a, tiêu xoáy kinh ngạc nói. Sau đó thì sao? Nàng nói như thế nào? Sau đó nàng nói ta nghề này nghiệp không ổn định. Không có một cái nào công tác chính thức. Thân phận không được, không xứng với nàng. Vương Đào lúc nói lời này sầu mi khổ kiểm. Nãy ta dù sao cũng là tháng thu nhập phá vạn a. Nàng một tháng mới 2.400 khối, lại còn nói ta không xứng với nàng. Tiêu xoáy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, này liền có chút nghiêu bức a. Tiền lương 1 vạn không xứng với tiền lương 2.400. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trừng to mắt, nàng ở đâu ra tự tin a? Còn không phải vấn đề thân phận, cho nên Vương Đào bây giờ nhìn Tiêu Soái liền đủ loại đỏ mắt a. Nói trắng ra là hiện ở ta nơi này internet viết lách trên xã hội vẫn là không thừa nhận chứ sao? Ngươi nói ngươi này vừa ra khỏi cửa, người khác hỏi ngươi gần nhất làm gì vậy? Ngươi nói làm cố vấn đâu? Nhiều cao quý, ngươi nhìn nhìn lại ta. Ta nói ta viết tiểu thuyết đâu? Người khác đều nói thế nào? Đứa nhỏ này không làm việc đàng hoàng một ngày sạch làm những cái kia không đứng đắn sự tình. Đặc biệt nãi nãi làm sao lại không được treo? Tốt xấu ta hiện tại thu nhập không thấp được a? Đúng đúng đúng, Tiêu Soái gật đầu. Cái này xác thực không có cách nào. Bất quá ngươi cũng đừng quá gấp. Nghĩ biện pháp gia nhập tác gia hiệp hội a. Đến lúc đó ngươi lại ra mắt. Người khác hỏi ngươi làm gì a? Ngươi liền nói cho nàng. Ta là tác hợp hội viên. Nàng nếu là lại ghét bỏ nghề nghiệp của ngươi. Ngươi liền dùng thu nhập vứt nàng trước mặt. Sau đó hỏi nàng một câu. Tiểu thư. Ngươi hiểu rõ cái gì gọi là môn đăng hộ đối sao? Có nhiều mặt mũi, hở, ngươi nói có đạo lý a. Vương Đào liền con mắt liền sáng lên. Đúng đúng đúng, ta trước gia nhập tác hợp, đúng không? Sau đó về sau nếu là có cơ hội làm cái tác hợp chủ tịch cái gì? Lại đem thu nhập lại thu được đi điểm. Đến lúc đó ta xem ai dám xem thường ta. Ta liền quảng nàng, cái kia nhất định. Tiêu Soái trực tiếp móc ra một tấm danh thiếp. Đây là ta danh thiếp, ngươi về sau có chuyện gì cũng có thể tìm ta a. Thành a, Vương Đào tiếp nhận danh thiếp, chung quanh trên dưới cẩn thận nhìn một lần. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 66. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, Phúc tướng, quả nhiên là Phúc tướng. Ngươi nhìn một chút, điểm số lại đủ 500. Ha ha ha ha, ra đi ta biểu lộ bao chi nhãn. Xem xét cái này tấm liền cao quý. Vương Đào buồn bực trên ót tiểu nhân giật giật. Ta bây giờ nghĩ in danh thiếp đều không cách nào ấn. Ai, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này ca có thể không giúp được ngươi. Bây giờ đỏ mắt điểm số đã kiếm đủ. Tiêu Soái cũng liền không kích thích hắn. Mấy ngụm ăn điểm tâm xong, sau đó vừa đi ra khỏi tiệm bánh bao cửa chính. Hệ thống liền lên tiếng hệ thống. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng 82 năm nước khoáng 1 bình. Ký chủ trở lại mặt tiền cửa hàng thời điểm có khả năng tự động thu nạp. À vậy, xong, ai nhà này 5 tấm danh thiếp cũng không phải tốt như vậy tặng nha. Hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ, thay hình đổi dạng, thỉnh ký chủ thay đổi một thân cao cấp trang phục, 3.000 nguyên trở lên. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó vừa cầm cái 5.000 hồng bao. Người cái này kêu là ta 3.000 mua quần áo. Tiêu Soái gào khóc nói, muốn hay không như thế nổ a? Rất rõ ràng hiện tại hệ thống cầu sinh dục rất mạnh. Hoặc là nói hệ thống đã thăm dò Tiêu Soái tính tình. Một cái thành công, ít nhất mặt ngoài người thành công sĩ cần phải có một thân lấy ra được trang phục. Cho nên thỉnh ký chủ mua sắm một thân cao cấp đại khí cao cấp trang phục. Dù sao giống ký chủ đẹp trai như vậy cố vấn. Bình thường trang phục không xứng với ngài nhan trị. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, đúng không? Kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy. Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc. Quá tiện nghi xuyên ra ngoài xác thực không giống lắm dạng. Quyết định như vậy đi. Ít nhất 3.000 lên. Thấp ca nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Theo Ali cửa hàng bánh bao đi ra. Tiêu Soái thẳng đến DT trong thành phố thương nghiệp một con đường. Con đường này có thể nói là toàn bộ DT thành phố phồn hoa nhất một đầu thương nghiệp đường phố. Cả con đường toàn bộ đều là bán quần áo giày. cho nên Tiêu Soái mong muốn đổi một thân ra dáng điểm quần áo mà nói. Tới này bên trong tuyệt đối là bất nhị lựa chọn. Tiêu Soái theo liền đi mấy nhà, đều không thích hợp, lại đi lên phía trước mấy bước, ngẩng đầu một cái, nhìn một chút cái kia có tới mười mấy mét vuông to lớn bảng hiệu. Lúc này gật đầu, thất bại, tiệm này nhìn cũng không tệ lắm, liền cái này, hắn kỳ thật cũng liền tùy tiện nhìn một chút, kết quả mới vừa vào cửa liền truyền đến một trận ngạc nhiên giọng nữ. Ấy, lại có thể là ngươi? Tiêu Soái một nghiêng đầu sang chỗ khác, thế giới này nhỏ như vậy sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.